Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 149, Bảo Đao có linh. Converter, Dark Hero có một số việc, người trong cuộc bản thân phản ứng lại là chậm chạp nhất. Liền giống với tế này kế linh tê, nàng vẫn thật là không có phát hiện chính mình không giống bình thường. Ngọc Hương Nhi tiến lên. Nắm lên kế linh tê cánh tay, thẳng đem tay áo lột đi lên, lại đem cánh tay của mình tay áo cũng lột đứng lên đặt chung một chỗ so đo. Đột nhiên đau đến không muốn sống kêu lên, các ngươi nhìn các ngươi nhìn các ngươi nhìn, nhà đầu này tuyệt đối là có biện pháp tốt, các ngươi nhìn, cánh tay này non mềm này a, như thế mềm như thế non. Mấy người tỉ muội bọn họ nghe vậy nhất thời đều bu lại. Mắt to đôi mắt nhỏ chú mục xem. Lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hoàn toàn chính xác. Cái này trong trắng lộ hồng. Cái này thật sự là quá non. Kỳ thật làm sao về phần Ngọc Hương Nhi. Đối với hoàn mỹ mỹ mạo. Như tuyết da thịt. Băng cơ ngọc cốt dụ hoặc. Không có bất kỳ cái gì nữ tử có thể kháng cự. Ta trước kia cùng Linh Tê cùng nhau tắm qua tắm. Ngọc Hương Nhi ai oán nói ra. Nàng ngực không bằng ta lớn. Làn da cũng không bằng ta trắng. Hiện tại, ngực cũng lớn hơn ta a. Làn da cũng so ta trắng. Còn có nàng vóc dáng vốn là cao hơn ta. Đây là muốn toàn phương vị nghiền ép ta à. Trời ạ, ta không muốn sống nữa. Mấy người tỉ muội khác cũng đều là mắt lộ ra kỳ quang nhìn xem kế linh tê. Nhào nhào vây quanh, linh tê, người tranh thủ thời gian thành thật khai báo. Đến cùng dùng cái gì bí quyết, còn không mau mau giao ra cùng bọn tỉ muội cộng đồng chia sẻ. Nếu không bọn tỉ muội cũng sẽ không buông tha ngươi. Đúng, đúng, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Nếu không... Mọi người liền cùng một chỗ đại hình hầu hả? Kế linh tê một mảnh mờ mịt, mê hoặc nói, ta, thật thay đổi a, ta thật không có phát hiện a, một mực không phải liền là, rõ ràng như vậy còn nói không thay đổi, ngươi lừa gạt đồ đần đâu. Chúng tỉ muội cùng nhau lòng đầy căm phẫn, kế linh tê lại là không hiểu ra sao, mang mang nhiên không biết làm sao. Chính mình thật không có nhớ kỹ có cái gì đặc dị gặp gỡ a. Chỉ là trong khoảng thời gian này, mỗi lần cầm cây đao này chính là tâm tình vui vẻ. Khác thật không có cái gì. Vậy các ngươi nói, ta đến cùng lúc nào bắt đầu xuất hiện biến hóa? Kế linh tê mang mang nhiên mà hỏi. Ngọc Hương Nhi đối với cái này ký ức sâu hơn. Lập tức tiếp lời, ra thiên đường thành còn không có 2-3 ngày. Ngươi coi như bắt đầu lột xác. Hừ, khi đó ngươi còn tại phàn nàn trên người da chết làm sao lại nhiều như vậy đâu. Hừ, hừ, kiểu nói này, mọi người lập tức đều đã nhớ tới. Không tệ, không tệ, linh tê ngươi mấy ngày nay đích thật là phàn nàn qua. Trên thân không ngừng mà tuôn rơi xuống da chết. Chúng ta còn an ủi qua ngươi đây. Kế linh tê cũng lập tức nghĩ tới. Nhưng lại càng buồn bực hơn. Nhưng đây là có chuyện gì? Ta cũng không có gì kỳ ngộ a. Mọi người cơ bản mỗi ngày đều ở chung một chỗ a. Ngọc Hương Nhi nghe vậy cũng cau mày, khổ sở suy nghĩ, đột nhiên ý tưởng đột phát nói, có phải hay không là linh tê tại thiên đường thành đã? Cái kia gì? Chúng tỉ muội cùng một chỗ truy vấn. Cái nào cái gì a? Ngọc Hương Nhi đỏ mặt lên, nói, ngoặc kép, chính là bị, vị kia Vân công tử, thoải mái quá, bất thình lình một câu quả nhiên long trời lở đất, trong lúc nhất thời trung nữ mặt đỏ dần, nhưng, nơi đây đều là tỉ muội, nói chuyện cũng ít đi rất nhiều cố kỵ. Hạ Vũ Hàn vỗ đùi, nói, tất nhiên là cái dạng này, đều nói đạt được thoải mái nữ tử xuất sắc nhất. Linh tê, mau mau thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đem chính mình giao ra rồi? Kế linh tê vừa thẹn lại quẫn, suýt nữa khóc ra thành tiếng, đỏ bừng cả khuôn mặt, Không có, không có, ta nơi nào có, ai, nói liền thở dài, nói, các người cũng không phải không biết, tên kia căn bản chính là một khối đầu gỗ. Trong tiếng thở dài, trong lòng có sự cảm thông, nha, cô nàng này xem ra không có giao ra tại sao vẫn rất thất lạc đâu. Ngọc Hương Nhi quệt miệng, lập tức chống nạnh, thành thật khai báo, đến cùng chuyện ra sao. Nguyệt Như Lan một mực không nói gì, nhưng nàng con mắt lại là như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm mặt Kế Linh Tê. Lại từ chú mục tại Kế Linh Tê nắm thật chặt trong tay Phượng Minh đao. Từ thiên đường thành đi ra, liền không có rời tay đao, như có điều suy nghĩ, nói, Linh Tê, ngươi đem đao của ngươi cho ta nhìn một chút. Nguyệt Như Lan kiểu nói này, chúng nữ đều là người thông minh tuyệt đỉnh, kiến thức uyên bác, lập tức liền nghĩ đến dị dạng, chẳng lẽ đúng là cây đao này có gì đó quái lạ. Kế Linh Tê do dự một chút, cũng là không phải không bỏ đến, mà là rất không thích ứng để cho mình tay rời đi đao của mình. Trong mấy ngày này mỗi ngày ôm đã thành đao không rời người thói quen. Nguyệt Như Lan mới vừa tiếp xúc với qua đao, cái kia Phượng Minh đao thân đao bỗng nhiên run rẩy kịch liệt một chút. Một cái chớp mắt kinh ngạc, suýt nữa cầm không vững đao này. Nguyệt Như Lan kinh ngạc kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn Kế Linh Tê. Linh Tê, người vị kia Vân công tử thật đúng là hào phóng a. Kế Linh Tê mê mang nói, làm sao đâu, Ngọc Hương Nhi tới, đem đao đoạt mất, lần này, cây đao này bản thân phản ứng càng thêm kịch liệt, ở trong tay Ngọc Hương Nhi không ngừng mà nhảy lên, Ngọc Hương Nhi dọa đến nhanh đem đao đưa trả lại cho Kế Linh Tê. Cho đến nhìn thấy Phượng Minh bảo đao trở về Kế Linh Tê trong tay sau lập tức trở nên ngoan ngoãn, không nhúc nhích. Không khỏi trong lòng hơi động, lập tức liên tưởng đến cái gì, lập tức liền tràn đầy hâm mộ lại khiếp sợ kêu lên. Lại là có linh tính bảo đao, một cuống họng kêu đi ra này, chung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. Chúng nữ đều là đại gia tộc đi ra tinh anh, lại há có thể không biết câu nói này phía sau thâm ý. Bảo đao có linh, tự hành chọn chủ, một khi nhận chủ. Cả đời không hai, thanh Phượng Minh bảo đao này trước đó ta cũng đã gặp. Hạ Vũ Hàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lúc ấy trong tay Tây Môn Vạn Đại thời điểm, ta liền từng thấy từng tới, chỉ là đao này khi đó biểu hiện được thường thường không có gì lạ. Chưa từng có như vậy phong thái, cây đao này cảm giác, cùng lúc trước cũng không quá một dạng, thân đao nhan sắc. Quang trạch tất cả đều không giống với lúc trước. Hạ Vũ Hàn một bên nói một bên nhìn. Này sao lại thế này? Nguyệt Như Lan nói. Cây đao này hẳn là có mới gặp nhau và hòa hợp với nhau. Cây đao này ở trong tay Tây Môn Vạn Đại cũng chỉ là một thanh nữ sĩ đao. Nhưng đến Vân Dương Vân công tử trong tay đằng sau, Vân công tử hẳn là đem cây đao này làm một ít cải biến, khiến cho đến đây đao cụ chuẩn bị linh tính. Linh tê cơ duyên xảo hợp đạt được đao này, quả nhiên đại cơ duyên, không tệ không tệ. Linh tê thân thể xuất hiện biến hóa ban sơ, chính là rời đi thiên đường thành đằng sau, hơn nữa còn là trong thời gian rất ngắn, liền bày biện ra thay đổi cực lớn, lại hết thảy trở nên tốt hơn. Ta muốn, người khi đó phàn nàn rơi xuống kỳ thực không phải ra chết, mà là bên trong thân thể tạp chất, là thanh đao này cùng ngươi linh nguyên liên hệ đằng sau. Nhân đao hợp nhất, giúp ngươi tẩy mau phạt tủy, đem những tạp chất kia đều bước đi ra, cho nên thân thể của ngươi mới có thể phát sinh như vậy, giống như thoát thai hoán cốt cũng giống như biến hóa. Nguyệt Như Lan hít một hơi thật sâu, nhìn xem Kế Linh Tê ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Cho nên ta mới nói, vị kia Vân công tử, mặc dù nhìn bề ngoài giống như là một khối đầu gỗ, không hiểu phong tình, kỳ thực, hắn đối với ngươi lại là thật sự không tệ. Bực này hiếm thấy chân bảo, thế mà cứ như vậy âm thầm đưa cho ngươi. Ta muốn, hắn sở dĩ không nói, hơn phần nửa là sợ cho ngươi tạo thành áp lực a. Kế Linh Tê khuôn mặt nhỏ nhắn đều đang phát sáng, đỏ mặt, vui sướng nói ra, cái này là thật a, nhà đầu ngốc, Nguyệt Như Lan tế này đích thật là đang hâm mộ, nhưng nàng chân chính hâm mộ, nhưng lại không phải cái kia Phượng Minh đao bản thân, mà là đưa ra cây đao này đại biểu tình ý. Chỉ tiếc bởi như vậy, cây đao này đối với chúng ta mà nói chính là hoàn toàn vô dụng. Bởi vì cây đao này chỉ thuộc về một mình ngươi, cũng sẽ không đem năng lượng cho chúng ta. Nhưng đối với ngươi Linh Tê tới nói, lại là tùy thời tùy chỗ đều đang hưởng thụ cây đao này trợ giúp. Nguyệt Như Lan nói, ngươi bây giờ cùng đao này liên hệ thời gian ngắn ngủi, càng nhiều chỗ tốt còn không có trải nghiệm. Ân, đúng, người trước mắt tu vi đã đột phá đến thất trọng sơn a. Trước sau đành phải ngắn ngủi gần 2 tháng, người liên tiếp xông phá lưỡng trọng cửa ải lớn. Nếu là ở trước đó, khả năng này a, đây cũng là đao này giúp ích. Kế Linh Tê đỏ mặt như say, nhẹ nhàng lắc đầu. Trung nữ dùng không che giấu chút nào hâm mộ ánh mắt nhìn chăm chú lên Kế Linh Tê. Đang hâm mộ đồng thời, còn có mơ hồ ghen ghét. Làm sao lại không có người đối với ta như vậy đây này? Nhưng, càng nhiều, lại là vì Kế Linh Tê mà cao hứng. Vì nàng có như thế một thanh bảo đao. Càng vì hơn có người có thể đem dạng này bảo đao cũng không chút nào đau lòng đưa cho nàng. Dạng này có linh tính bảo đao, liền xem như tại trong bát đại gia tộc, đó cũng là truyền gia chi bảo đẳng cấp, gần như không tồn tại, cho dù như các nàng như vậy gia tộc tinh anh, cũng rất khó có được. Nếu là Tây Môn gia tộc biết cây đao này thế mà lột xác thành là hiện tại cái dạng này, còn không biết phải hối hận thành bộ dáng gì đâu. Nguyệt Như Lan nghiêm túc nhìn xem bọn tỉ muội. Chuyện này giới hạn tại chúng ta mấy cái biết, có thể ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không Linh Tê sẽ có phiền phức. Chúng tỉ muội đều là trăm miệng một lời, yên tâm, đây là chúng ta bí mật, làm sao có thể nói ra. Ban đêm hôm ấy, Kế Linh Tê ngay tại gian phòng của mình đi ngủ, Ngọc Hương Nhi khóc lóc van nài chui đi vào, nhất định phải cùng giường chung gối. Trời nóng như vậy, ôm mình Linh Tê ngủ một đêm. Ngày thứ hai, phát hiện chính mình quả nhiên có chút được nhờ. Trên cánh tay, cũng đích thật là có da chết tựa hồ muốn chóc ra. Thế là, tiếp lấy tới mấy cái ban đêm, Kế Linh Tê hoàn toàn bị Ngọc Hương Nhi cho chiếm lấy. Mấy ngày sau, Ngọc Hương Nhi kinh hỉ muốn điên tiếng kêu, đưa tới mọi người chú ý. Từ đó về sau, Kế Linh Tê liền thành bánh trái thơm ngon. Kết quả là mỗi lúc trời tối đều có cái tỉ muội ôm nàng đi ngủ, cả đám đều mặt dạn mày dày đuổi cũng không đi. Lấy tên đẹp ta cũng muốn được nhờ. Dính Vân công tử ánh sáng, ta rất muốn đi ngủ. Kế Linh Tê trong thời gian kế tiếp, ngay cả đi đường đều bày biện ra mộng du trạng thái, liên tục thật nhiều ban đêm ngủ không ngon, bị đám này vô lương bọn tỉ muội khiến cho ngáp không ngớt. Bất quá bọn tỉ muội xem như đều mặt mày tỏa sáng. Rốt cục tại một ngày này, đột nhiên xuất hiện tin tức, để trung nữ sung sướng trong chốc lát biến mất không còn tăm tích. Ngoặc kép, theo cha, vị kia Lăng Phong công tử đã tìm tới, một thân chính là Nguyệt Ảnh Thành thành chủ chi tử, gọi là Nghiêu Lăng Phong. Sinh tại năm nào tháng nào, năm nay, tướng mạo, vân vân, tỉ mỉ xác thực tin tức truyền đến, Nguyệt Như Lan như là trên đỉnh đầu vang lên một cái phích lịch. Tại chỗ sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, trong lòng lâu dài huyễn tưởng, đột nhiên liền bị phá vỡ. Vậy mà, không phải hắn, tiếp tục cầu phiếu, sau đó tiếp tục viết canh ba. Dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.